Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 81, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 81 để xem, bây giờ tôi chưa nghĩ ra. Lục Thiên Tư nói. Lúc có tin tức về việc trở về của Song Tử, từ đó đến nay cũng không có bất kỳ biến động gì, mọi thứ đều im ắng đến lạ đời. Nhưng mặc kệ đi cũng đã đủ thời gian để biến Hy Nguyệt thành cô gái mạnh mẽ rồi. Như vậy cũng tốt, phòng cháy hơn là chữa cháy mà. Đã 2 tháng trôi qua, mọi chuyện cũng chưa có biến động gì lớn xảy ra, cứ im như vậy khiến bên nhà chính Lục gia đang đứng ngồi không yên. Em không thể để Lãnh Phong ở bên cạnh con bé đó nữa. Lục phu nhân bất ngờ lên tiếng. Gần đây Lục Lãnh Phong còn cố tình dẫn Hy Nguyệt đi dự tiệc các sự kiện lớn, hình ảnh cả hai vợ chồng đều được đăng tải liên tục, còn được mệnh danh là cặp vợ chồng chăm phát cẩu lương nhất nữa. Em cũng thấy Lãnh Phong nó. Thì sao chứ, anh thật sự chấp nhận để một đứa con gái mang danh là con hoang làm con dâu nhà Lục gia như vậy sao? Lục phu nhân bắt đầu vô lý. Tính bà là thế, Lục Viên Thiệu nhiều lúc cũng không chịu được. Anh làm gì muốn chứ? Nhưng em cũng thấy thằng bé sao rồi đó, nó còn cố tình dẫn con bé đó đi cùng, xuất hiện trên các mặt báo. Lục Viên Thiệu bất lực nói. Lục Lãnh Phong trước giờ ít xuất hiện trên báo chí, né tránh phóng viên như né tà, từ lúc tuyên bố chuyện của Hy Nguyệt đi đâu cũng bám dính lấy vợ mình. Nếu thật sự động vào con bé đó, Lục Lãnh Phong con trai ông sẽ hóa điên lên mất, cơn thịnh nộ cũng khó mà êm xuống được. Em không biết, em nghĩ em nên ra tay rồi. Lục phu nhân nói, bà làm sao chấp nhận đứa con dâu này đây? Còn Lục Viên Thần nữa, đã đến tuổi này còn chưa chịu kết hôn, cũng không nghe tin tức về bạn gái gì cả. Hai đứa con trai nhà này là sao đây? Muốn chọc tức ba mẹ nó sao? Sau 2 tháng học hỏi, Hy Nguyệt được Lục Lãnh Phong chấp nhận đưa đến Lục Thị làm việc, cô sẽ làm trợ lý cho Thư Ký Lâm, điều đó làm Thư Ký Lâm cảm thấy kinh hãi. Chuyện này, không được đâu thiếu phu nhân. Làm sao cậu dám để thiếu phu nhân làm cấp dưới của mình? Vậy phải cư xử ra sao đây? Không sao đâu Thư Ký Lâm, đây cũng là đề nghị của cô ấy. Lục Lãnh Phong nói, phải đó, đây là tôi tự nguyện, tôi chỉ đến giúp đỡ hai người một tay thôi. Hy Nguyệt hào hứng nói, 2 tháng học hỏi nhiều điều, cô liền trở thành con người hăng hái trong mọi việc, không u buồn hay im lặng như trước nữa. Thiếu phu nhân, không Thư Ký Lâm, sau này ở đây cậu có thể gọi tôi là thiếu phu nhân, nhưng ở công ty cứ gọi tôi là trợ lý Ninh. Cấp trên, nhờ anh giúp đỡ sau này. Hy Nguyệt đưa tay ra, mỉm cười nhìn Thư Ký Lâm. Cách chương.